Đô thị tu chân y thánh. Chương 945, màn đêm buông xuống. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, Hắc Phong Hạp, do Nhan Chân phái dẫn đầu cử hành đứng cỡ nhỏ hội đấu giá. Cơ hồ là ở rất trong thời gian ngắn liền trở thành mọi người trong miệng hiếm có thịnh hội. Không có biện pháp, Nhan Chân phái bản thân chính là vậy thành U Lang vô cùng cường hãn nhất lưu một trong những thế lực. Cùng rất nhiều hung danh bên ngoài đồ vật khổng lồ đều là đặt song song. Chỉ là một điểm này cũng đủ để làm bọn họ đội ngũ thành là trong mắt mọi người tiêu điểm trọng yếu nhất. Hơn nữa huống chi gần đoạn trong thời gian còn có tin tức truyền ra, Nhan Chân phái cố ý muốn đánh vào thành U Lang thứ 5 lớn đứng đầu cấp thế lực Tôn Quý Ngai Vàng. Vì thế, bọn họ đang các phe chiêu binh mãi mã. Vì thế lần sóng cuồng nghiệp lớn tạo thế, như vậy rung động lòng người cử động, kinh người tin tức, tự nhiên cũng là làm vậy Hắc Phong Hạp các thế lực lớn cao tầng đều có chút tâm thần kích động. Có câu nói thật tốt, thêm gấm thêm hoa giao dịch. Giúp người đang gặp nạn khó khăn, đây đối với bọn họ mà nói, làm sao thường không phải một lần trọng đại lựa chọn cơ hội. Nếu như bọn họ nguyện ý ở thời điểm này tiếp nhận Nhan Chân phái mời chào, giúp người đang gặp nạn, mà trong tương lai, vậy Nhan Chân phái lại thành công trở thành thành U Lang thứ 5 nhà đứng đầu cấp thế lực nói. Hết thảy các thứ này, có thể có được hồi báo. Sẽ đem vô cùng kinh người. Cho nên lần này đem chờ đợi chính bọn hắn lựa chọn. Đánh cuộc một lần. Sống. Hoặc là chết. Bây giờ đêm. Định trước phi thường náo nhiệt. Cùng lúc đó. Còn có tin tức truyền ra. Nhan Chân phái Nhan Chân thất tử Dạ Mạc đại nhân nhi tử. Dạ Thanh công tử. Cũng có ý muốn mượn tối nay trận thế. Đi đối phó vậy trước ban ngày ở giữa. Lại dám cùng bọn họ Nhan Chân phái không qua được cái gì minh thần động động chủ. Trần Phi, cái gì minh thần động? Ở các lộ cường giả, cao thủ trong tai hoàn toàn là chút nào vô danh khí. Căn bản không nghe qua. Mà Nhan Chân phái, chính là thành U Lang thanh danh hiển hách đồ vật khổng lồ một trong. Hai người đối với so, khác xa cao thấp lập gặp. Cho dù là nghe nói vậy minh thần động động chủ có thể mượn một chiếc thần bí con rối lực, cùng vậy Nhan Chân phái đen trắng hai đem cũng chiến thành ngang tay. Nhưng mà, vậy thì thế nào? Bởi vì nói một cách thẳng thừng, cái này không qua vẫn là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên tầng thứ tả hữu chiến đấu. Chỉ có cái loại đó tầng thứ. Mà đây đối với có tư cách cân nhắc đầu dựa vào Nhan Chân phái thế lực mà nói. Thật ra thì cũng không coi vào đâu. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên tầng thứ sức chiến đấu. Ở trong mắt bọn họ mặc dù không yếu. Nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Chính là ôm như vậy tín niệm. Không thiếu cố ý muốn đầu dựa vào Nhan Chân phái thế lực. Đều bắt đầu vụng trộm cười lạnh lăm le đứng lên. Ở bọn họ xem ra, Trần Phi loại này không biết trời cao đất rộng người, vừa vặn có thể thành là bọn họ đầu danh trạng, đá lót đường. Ha ha, lại dám theo Nhan Chân phái làm khó dễ, làm thật không biết lượng sức. Quảng cáo là đêm, Hắc Phong Hạp bên trong lâu đài bộ một nơi vô cùng là rộng lớn kiến trúc hùng vĩ bên trong. Lui tới hội tụ rất nhiều đạo cường hãn hơi thở theo bóng người. Những người đó không thiếu cũng cường hãn dị thường. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Làm cái này kiến trúc hùng vĩ ban đêm. Náo nhiệt dị thường đứng lên. Nhưng vào lúc này, có một đạo người khoác trường bào trẻ tuổi bóng người bình thản bước vào trong đám người. Nhất thời, ở hắn người chung quanh đều giống như cảm giác được cái gì áp lực vậy. Hơi biến sắc mặt khí tới, theo bản năng nhường ra chút khoảng cách, ngoài ra ở hắn bên người. Giống vậy còn có một vị môi có chút dịch thấu trong suốt râu dài yêu tộc ông già bóng người. cho người cảm giác giống vậy thực lực không kém, đưa tới không ít người chú ý. Hiển nhiên, cái này hai người tổ hợp không phải người khác, chính là Trần Phi còn có Thương Khôn hai người. Ừ, là hắn, hắn lại có thể thật dám xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ, hắn không biết Dạ Thanh công tử phải đối phó hắn? Có người nhận ra Trần Phi, trẻ tuổi này nam tử bất ngờ là trước ban ngày ở giữa. Dám can đảm theo Nhan Chân phái đối nghịch thế đầu, miệt thị Nhan Chân phái, còn giết người, bây giờ, hắn lại dám xuất hiện ở nơi này. Yêu tộc ông già tối thiểu đạt tới yêu thú cấp 3 cảnh giới. Hơn nữa xem như vậy, thật giống như còn là một nô bộc. Người trẻ tuổi kia là ai? Người biết hắn, có vài người cũng không nhận ra Trần Phi. Sắc mặt rung động hỏi. Cho dù là ở nơi này hôm nay Hắc Phong Hạp, cường giả hội tụ, có thể để cho một vị yêu thú cấp 3 cảnh giới yêu tộc ông già cũng còn là làm nô bộc. Loại chuyện này thực, như cũ vẫn sẽ làm rất nhiều người đều cảm giác được rung động. Dẫu sao, đây cũng không phải là chuyện đùa. Giống như ở Ưng Giản Hạp cái loại địa phương đó, yêu thú cấp 3 đều đủ để xưng hùng. Dĩ nhiên nhận được, mấy ngày trước tới đây Hắc Phong Hạp người sợ rằng không người sẽ không nhận biết hắn. Người có thể dù sao cũng đừng xem hắn trẻ tuổi, liền cảm thấy hắn yếu. Người có biết Nhan Chân phái Dạ Mạc đại nhân thủ hạ đen trắng hai đêm? Hai cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng hai trời. Có thể ở trong tay hắn lại cũng còn là chỉ giáp thành liền một ngang tay. Hơn nữa, tên này còn giết Nhan Chân phái người. Hơn 10 cái, rất nguy hiểm. Người nọ mặt mày hớn hở nói. Trong đầu phảng phất là vang lên ngày đó thấy hết thảy. Dám làm đen trắng hai đem mặt mà giết người. Cái này cái gì minh thần động động chủ mặc dù vô danh. Có thể cũng là một hung ác, nguy hiểm nhân vật, lá gan thiên đại, tê, như thế lợi hại. Người hỏi cổ rụt một cái. Sắc mặt run run nói. Loại nguy hiểm này nhân vật, ở hắn trong mắt, sợ rằng theo sát thần không việc gì khác biệt. Dĩ nhiên tuyệt đối là mau sớm cách xa tương đối khá. Coi như tên này theo Nhan Chân phái có thù oán. Có thể cái này cùng hắn có quan hệ gì? Đó là Nhan Chân phái chuyện. Dĩ nhiên lợi hại. Bất quá tên này tối nay lại có thể thật dám đến. Cũng là gia nhân ý liệu à, chẳng lẽ hắn không biết. Tối nay rất nhiều chuẩn bị đầu dựa vào Nhan Chân phái thế lực cũng sẽ ở những thế lực kia trong. Nhưng mà không thiếu trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đình cấp cao thủ à, vậy mặt mày hớn hở người lại không nhịn được tự lẩm bẩm. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, Trần Phi tối nay đến, có phải hay không quá xung động, quá qua loa, hắn coi như là lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ, còn có thể theo cường giả thế hệ trước như nhau sao? Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là một cái. Mà là, rất nhiều người à, rất nhiều người thấy Trần Phi đến sau đó đều ở đây ẩn núp bàn luận xôn xao. Dẫu sao ngày đó Trần Phi làm hết thảy, quá mức chói mắt, hơn nữa, tối nay Dạ Thanh công tử tư tâm. Vậy rất rõ ràng, cái này quả thực không để cho bọn họ không cách nào không nghị luận. Chẳng lẽ nói, thằng nhóc này là thật không sợ tối nay cái này hồng môn yến. Loại thời điểm này, vậy mà nói lưu không phải tốt sao? Có không người sẽ cười nhạo hắn? Bởi vì đổi lại là người bất kỳ. Sợ rằng cũng biết làm như vậy. Bất quá Trần Phi lúc này ngược lại là lộ vẻ được vô cùng là thủ như vậy. Để cho hắn lưu, trước không nói như vậy biết bao mất thể diện. Coi như là trong lòng của hắn vậy kiêu ngạo. Chỉ sợ cũng quyết không cho phép hắn làm như vậy. Hơn nữa, hắn bây giờ cảnh giới tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 9 trình độ cao nhất. Nửa bước trúc cơ, thực lực bạo tăng, hơn xa với trước, sợ cái gì? Trần Động Trù, ngươi khỏe, lúc này, một giọng nói truyền vào Trần Phi trong tai. Trần Phi ánh mắt truyền qua, Chỉ gặp đội một hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua đội ngũ đang hướng hắn đi tới. Đầu lĩnh kia người là một vị nhìn như chừng 30 tuổi người. Rất trẻ tuổi, mang trên mặt một ít mỉm cười. Ngươi khỏe, xin hỏi là... Vì vậy thấy tình cảnh này Trần Phi hơi ngẩn ra một chút nói. Bởi vì, hắn cũng không nhận ra đối phương. Trần động chủ ngươi tốt. Ta kêu Hoa Cẩm Minh. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta đến từ thành U Lang Tuyết Lâu. Nghe Trần động chủ ngươi phong tư. Muốn nhận thức một chút. Xin hãy tha lỗi ta lỗ mãng. Trên mặt người kia mang vô cùng là thành khẩn nụ cười. Mà hắn tự giới thiệu. Vậy làm không ít người thần sắc khẽ biến. Thành U Lang Tuyết Lâu. Đợi một chút. Đó không phải là. Hắn chính là Hoa Cẩm Minh. Ta nghe nói qua hắn. Nghe nói là thành U Lang Tuyết Lâu thế hệ này hết sức tinh nhuệ một trong thiên tài. Hôm nay tuổi còn trẻ. Liền đã đạt đến trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cảnh giới. Rất lợi hại. Tuyết Vân Lâu. Thành U Lang một trong bốn đại thế lực đứng đầu. Bùi gia tử đối đầu. Cái này Tuyết Vân Lâu chính là do Tuyết Lâu theo Mây Lầu tạo thành. Phần là hai phần lớn. Ta nghe nói cái này Hoa Cẩm Minh thật giống như còn có một ca ca. Chính là Tuyết Vân Lâu bản bộ bất thế thiên tài. Một trong đệ tử hạch tâm. Người nói là Hoa Thiên Minh. Tuyết Vân Lâu bản bộ thành viên nòng cốt. Thật giống như không một cái là yếu hơn Nhan Chân Thất Tử. Đám người truyền tới rung động tiếng nghị luận. Không nghĩ tới lại còn ở nơi này thấy Tuyết Vân Lâu hai chi nhánh lớn một trong Tuyết Lâu thiên tài. Hoa Cẩm Minh, tên này coi như là ở thành U Lang. Tất cả đều là hơi có mấy phần uy danh. Nhất là ca ca hắn Hoa Thiên Minh. Lợi hại hơn. Nghe nói một thân sức chiến đấu đã đạt đến trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên tầng thứ. Là không kém gì Nhan Chân phái. Nhan Chân thất tử cấp bậc. Nguyên lai là Hoa huynh. Thất kính, người cứ như vậy theo ta chào hỏi. Không sợ Nhan Chân phái người. Mất hứng, nghe được bên tai những cái kia nghị luận ầm ĩ rung động thanh. Trần Phi cũng là hơi ngẩn ra. Tò mò hỏi. Bọn họ mất hứng liền mất hứng thôi. Có thể đem ta như thế nào? Ngược lại thì Trần huynh ngươi. Thứ cho ta nói thẳng. Ta cảm thấy ngươi tối nay có chút xung động. Ngươi sợ rằng không biết. Tối nay không hề thiếu muốn vỗ Nhan Chân phái nịnh bợ lão ra. Đều đã đến. Hoa Cẩm Minh tiến tới Trần Phi bên tai. Có chút ngưng nhiên nói. Hắn Hoa Cẩm Minh không sợ Nhan Chân phái. Không sợ những người này, là bởi vì là sau lưng hắn có Tuyết Lâu thành tựu núi dựa. Có thể Trần Phi, chẳng lẽ hắn vậy có cái gì tương tự dựa vào, làm hắn giống vậy không sợ. Nếu không, nhiều như vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng hai trời, thậm chí là nhị trọng thiên đình cấp cảnh giới lão quái vật. Hắn như thế nào địch nổi, cho dù là hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Cái này cũng vẫn là đánh không thắng à, nghĩ đến đây. Hoa Cẩm Minh không nhịn được thử dò xét nói. Trần huynh, tối nay buổi đấu giá này, người thật chuẩn bị tham gia. Quảng cáo, so vàng thật đúng là. Trần Phi cười một tiếng, tuét miệng nói. Ta tối nay nếu cũng đã tới, lại như thế nào bỏ được bỏ qua như vậy thịnh hội đâu. Hơn nữa. Chính là mấy con nhảy lên nhảy xuống khỉ mà thôi. Có thể làm gì ta? Nhảy lên nhảy xuống khỉ. Hoa Cẩm Minh cầm có chút chật khớp. Diễn cảm kinh dị với cổ quái. Ở Trần Phi trong mắt. Giả thanh các người. Chính là hình tượng này. Không thiếu chung quanh lỗ tai thính người nghe vậy. Cũng là một mặt sợ hãi. Chấn động. Lời này nếu là truyền tới giả thanh công tử trong lỗ tai. Không tức điên mới là lạ. Nói khoác mà không biết ngượng. Bất quá. Ngay tại Hoa Cẩm Minh kinh ngạc nam thanh vừa dứt hạ sau đó. Một đạo hơi có vẻ diễu cợt cùng âm lãnh to dày thanh. Liền trực tiếp là vang lên. Vang khắp ở mọi người bên tai. Trước còn nói đối với ngươi có chút hứng thú. Bây giờ nhìn lại, thật là làm cho người thất vọng à, ngươi là thứ gì? Cũng có thể có tư cách giễu cợt Dạ Thanh công tử. Coi là thật buồn cười. Một người người mặc khôi giáp vóc người to lớn nam tử đi tới. Ánh mắt tràn đầy hung ác vẻ. Cả người lưu chuyển hơi thở vậy vô cùng là kinh người. Hắn là Kim Vân Cung Nghiêm Hùng. Đông đảo đảo ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy trên người vừa tới. Phồn hóa ra vô cùng là kiêng kỵ thần sắc. Chứng minh cái này người tới thân phận. Hoặc là thực lực. Hẳn rất không bình thường. Thằng nhóc, ngươi có dám theo ta đánh một tràng? Thua. Quỳ xuống trên mặt đất hướng Dạ Thanh công tử nói xin lỗi. Tự đoạn hai tay. Ta Nghiêm Hùng liền tha cái mạng chó ngươi. Miễn được vào bên trong. Xấu hổ mất mặt không nói. Còn thất lạc mạng nhỏ. Rồi sau đó liền gặp vậy Nghiêm Hùng nhìn Trần Phi. Diễu cợt cực kỳ mở miệng nói. Mặt đầy đều là cười nhạt. Đám người nghe vậy con ngươi cuối cùng đông lại một cái. Nhìn Trần Phi, cái này thứ một cái phiền phức tới. Hắn sẽ như thế nào xử lý đâu. Nhưng mà, đối với khiêu khích này, Trần Phi nhưng chỉ là mí mắt hơi nhấc lên một chút. Cũng không có nhìn đối phương. Nhưng hắn từ trong miệng phun ra lời nói. Nhưng làm tất cả mọi người tại chỗ. Đều là làm yên tĩnh lại. Người, muốn tự biết mình, ngươi coi là cái thứ gì? Nói muốn ta cùng ngươi đánh. Hãy cùng ngươi đánh. Nhất thời, đám người một mảnh xôn xao. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Liền liền Hoa Cẩm Minh cũng giống như vậy. Cái này Nghiêm Hùng ta có nghe nói qua. Giống như là một không kém trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay. Nhưng bây giờ, cái này Trần Phi lại còn nói khiêu khích của hắn là không tự biết mình. Hắn không nhịn được sắc mặt cổ quái tự mình lẩm bẩm. Cái này trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 ngày cao thủ tới khiêu khích. Đều là không tự biết mình. Vậy bọn họ những thứ này những người khác coi là cái gì? Cái này ngay tức thì. Hắn Hoa Cẩm Minh đột nhiên cảm giác có chút khó chịu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.